Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1512, chống đá, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái hình dáng kỳ quái chống trận. Chống trận cao chừng 3 thước, đường kính nửa trượng, nửa cùng còn lại chống trận bất đồng là cái này chống trận so với còn lại chống trận muốn dẹt không ít, màng nhĩ là lấy một tầng hạt hồng sắc da thú chế thành, cổ thân cuối cùng không biết tên thạch đầu, ở cổ trên người có 9 cánh tay. Xương ống đầu, xương dán vào cổ trên người, đem màng nhĩ cùng cổ thân hoàn mỹ dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở 9 xương đầu ca giữa cũng có khắc cổ xưa tượng hình chữ, nhìn thần bí bất phàm. Đây là cùng mình cộng hưởng cổ. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến đá này cổ, không chỉ có kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan sát sau, Tần Vũ bên trái tay nắm lấy chống đá định cầm lên. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là chống đá vô cùng nặng nề, một cái tay cuối cùng không cầm lên được, phải biết Tần Vũ là tiên thiên thánh thể, lực lượng không biết mấy đại. Mà chống đá nhìn không lớn, không nghĩ tới lại như vậy trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Tần Vũ tay trái cũng khoác lên chống đá trên, thể nội lực lượng dâng trào xông vào giữa hai tay. Chuyên cô tôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nét, hừ, Tần Vũ phát ra kêu rên tiếng, chống đá chậm chạp bị hắn ôm. Thật là nặng, Tần Vũ kinh hãi, thần thức bọc trực tiếp đem chống đá bỏ vào nạp hư giới trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, Tần Vũ phun ra ngụm chọc khí, trong thần thức coi chống đá, không nghĩ tới cổ lại nặng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi, ngày sau ở đi suy nghĩ đi. Tần Vũ suy nghĩ, cặp mắt quét qua bốn phía, phát hiện trong thạch tháp rỗng tuếch cũng không biết đá này cổ là từ nơi nào tới. Tuy là nghi ngờ, nhưng Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, liền rời đi chiến tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy được chống trận sao? Tần Vũ mới vừa đi ra khỏi, liền nghe được tiêu thần binh âm thanh âm vang lên. Lấy được, Tần Vũ gật đầu, nhìn tiêu thần binh thở phào bộ dáng, Tần Vũ tâm lý đang suy nghĩ muốn không nên mở miệng hỏi tiêu thần binh mượn chút chiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng do dự sau, Tần Vũ vẫn là không có mở miệng, mà chỉ nói. Tiêu thần binh, mấy năm này đa tạ ngươi, đây là thánh sư giao phó, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn thánh sư đi. Tiêu thần binh bình thản nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe tiêu thần binh vừa nói như thế, Tần Vũ lúc này mới nhớ tới là hắc bào nhân kia mang tự mình tiến tới thánh âm nhất mạch trầm ngâm chốc lát. Tần Vũ đạo. Không biết thánh sư ở đâu, ta đi cảm ơn hắn, không cần thánh sư tiền trận tử bế quan. Tiêu thần binh trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bế quan, trùng hợp như vậy, Tần Vũ hồ nghi nhìn về phía tiêu thần binh, hắc bào nhân kia dẫn dụ chính mình tới, bây giờ trở thành chống trận sư sau, hắn lại bế quan. Chẳng lẽ là không muốn gặp mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không hỏi nhiều, liền nói, gocchuyenaudio.com, tiêu thần binh ta chuẩn bị đi tham gia săn thú cuộc chiến, về phần chiến công, chờ ta từ ma vẫn xâm lâm trở lại sẽ trả ngươi. Tiêu thần binh kia tinh xảo trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì khác, gật gật đầu nói. Ừ, ngươi trở thành chống trận sư ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, ta dùng đến chiến công địa phương cũng không nhiều cho nên không gấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hắc bào nhân mang Tần Vũ tới, để cho tiêu thần binh dạy Tần Vũ âm luật cũng lại trở thành chống trận sư, bây giờ Tần Vũ trở thành chống trận sư hơn nữa lấy được cổ, nàng nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Ừ, cảm ơn ngươi, tiêu thần binh. Tần Vũ nghiêm túc nói, lần này nếu như không có tiêu thần binh, hắn căn bản không khả năng hóa hình, càng không thể nào lấy được bốn loại nhân quả quy tắc. Tiêu thần binh không dám cùng Tần Vũ mắt đối mắt, phiết mắt nhìn Kim Ngô Thánh Vệ phương hướng, đạo. Chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi, nhớ, gia nhập cổ đạo sinh quân bộ sau, tận lực cùng cổ đạo sinh làm quan hệ tốt, tiến vào ma vẫn xâm lâm sau, nhớ lấy muốn đi theo quân bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Tần Vũ nói nhiều, tiêu thần binh lại nói. Đi Kim Ngô Thánh Vệ tìm cổ đạo sinh đi, được ta đây đi trước một bước. Tần Vũ gật đầu, cách săn thú cuộc chiến không bao lâu, hắn cần đi trước Kim Ngô Thánh Vệ tìm cổ đạo sinh, trước quen thuộc một phen hắn quân bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi, Tiêu Thần Binh thần sắc bình tĩnh, mặc dù bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, có thể nhìn đến Tần Vũ càng lúc càng xa bóng lưng, Tiêu Thần Binh tâm lý không tên thất lạc. Nhưng thất lạc rất nhanh bị xóa đi, Tiêu Thần Binh trong đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng, nỉ non tự nói. Đáng tiếc ta đường không có cuối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, Tần Vũ kiên cường, để cho Tiêu Thần Binh sinh lòng cộng hưởng ý, trong đầu hiện lên không bại trận doanh lục đại thánh vệ sở ở phương vị, Tần Vũ bước nhanh đi tới, sau nửa giờ, đến Kim Ngô thánh vệ sở ở sơn mạch ngưỡng nhìn tiền phương đạt tới 333 trượng cao cửa đá thật to ngay phía trên. Kim Ngô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vệ, bốn chữ Tần Vũ không chỉ có cảm khái. Nếu không phải là hắc bào nhân kia, chỉ sợ bây giờ đã sớm ở Kim Ngô Thánh Vệ trong thao luyện nhiều năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cửa đá bên dưới, có bốn gã mặc kim sắc chiến giáp thanh niên canh giữ đến, thực lực bọn hắn đều là tử phủ đỉnh phong tu vi, thấy Tần Vũ đi tới, bốn người quét qua Tần Vũ cũng lăng xuống. Lúc này, một người tu sĩ liền vội mở miệng đạo. Nhưng là Tần vô địch Tần đạo hữu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn mắt tên tu sĩ kia, rất nhanh kịp phản ứng, suy đoán hẳn là cổ đạo sinh đã sớm chào hỏi, hắn liền vội vàng ôm quyền nói. Chính là tại hạ, ta là Vương Hoàng, phụng cổ đạo sinh cổ vạn phu trưởng cung kính bồi tiếp, xin Tần đạo hữu đi theo ta. Tu sĩ này đi ra, giữa hai lông mày mang theo một phần quan sát ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm phiền Vương đạo hữu, Tần Vũ gật đầu theo đuôi Vương Hoàng tiến vào to trong môn phái. Ở Vương Hoàng dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ tiến vào cửa đá thật to bên trong, vừa bước vào cửa đá, liền thấy một cái thẳng tắp đại đạo đi thông tầm mắt thấy hết sức. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đạo cuối là một tòa núi cao nguy nga, một tòa thềm đá từ đại đạo cuối một đường nghiêng thượng, chớ vào trong mây, phảng phất liên tiếp trời cùng đất. Mà ở đại đạo hai bên chính là rậm rạp chằng chịt phòng xá, mơ hồ có thể thấy mặc thống nhất hầu hạ tu sĩ thành đoàn kết bạn đi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Tần Vũ nhìn chung quanh, Vương Hoàng đạo, Tần đạo hữu, ở Kim Ngô Thánh Vệ bên trong toàn thể có thể chia làm lượng nặng theo thứ tự là binh cùng vệ. Trong đó chia ra là binh tướng, thánh binh, ba đẳng cấp vệ, chính là vệ thánh tướng, thánh vệ thấy phía trước kia tòa núi cao thềm đá sao. Ở Kim Ngô Thánh Vệ trung lưu đi đến một câu nói, núi người, vệ vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý là leo lên thềm đá, đến đỉnh núi người, có thể trở thành. Vệ, Vương Hoàng giải thích, tòa này thềm đá khảo nghiệm là cái gì? Tần Vũ dừng lại, nhìn chăm chú tầm mắt thấy hết sức thềm đá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực tổng hợp, có thể lên đỉnh người, nhiều không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm vạn khó khăn đưa ra một ban đầu, cổ vạn phu trưởng cách lên đỉnh chỉ có vài chục tầng xa. Vương Hoàng tiếc cho, mấy chục tầng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến hào sảng cổ đạo sinh, lại liên tưởng đến Tiêu Thần Binh lời nói, xem ra cổ đạo sinh quả thật phi phàm. Đi cổ vạn phu trưởng quân bộ ở bên này, Vương Hoàng chỉ hướng nhất phương, đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ gật đầu theo đuôi phía sau, rất nhanh đi tới một cái chú đóng trận doanh cửa, Vương Hoàng tiến vào thông báo. Cũng không lâu lắm, cổ đạo sinh kia hào sảng âm thanh âm vang lên. Tần lão đệ cuối cùng đem ngươi cho trông a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.